Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nè các cậu xem hình và mấy bài post trên diễn đàn trường đi. Celine hưng phấn ngón tay thon dài búp măng vuốt nhẹ trên màn hình chiếc iPhone đời mới. Hình chụp rất rõ nét cảnh Zananzer cùng Ramses đánh nhau. Sau đó là ảnh chụp Zananzer cùng cô gái Nhật đi mua sắm ở trung tâm thương mại Cairo. Còn có cả video clip quay góc hai người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Uhi thật thán phục người chụp hình và quay phim. Họ thật chịu khó đi săn tin bất kể ngày đêm. Tuy cậu cảm thấy toàn những trò vô bổ. Chỉ là hai thằng nhà giàu đánh nhau giành em gái thôi mà có cần làm mất giấc ngủ trưa của tôi không? Dài vừa ngáp vừa nói. Uhi nghĩ đến hai tên ngốc kia đánh nhau vì Yuri thì có chút khó chịu trong lòng. Ramses thì không nói nhưng còn Zananzer. Kẻ đã vì cậu nhận một nhát dao vào tay và chăm sóc cậu lúc cậu bất tỉnh. Cậu vô thức cũng để hắn trong lòng. Zananzer của thế giới này. Không lẽ hắn cũng giống như tên tứ hoàng tử ngu ngốc kia đi yêu thích Yuri? Phần tình cảm với cậu không bằng tình yêu hắn dành cho Yuri sao? Có thể vì Yuri mà đâm kiếm vào người cậu. Uhi mím chặt môi. Sắc mặt kém đi. Celine thấy vậy liền hỏi thăm. Uhi, cậu sao vậy? Đói bụng hả? Uhi, sắc mặt cậu sao tái xanh vậy? Có muốn ăn gì không? Dài cũng lo lắng. Không, tớ không sao. Chắc do đi đường xa nên hơi mệt. Các cậu cứ nói tiếp đi. Celine nhìn Uhi vẫn còn chút lo lắng. Cậu muốn uống gì không? Cho tôi một chai nước suối. Sau một lúc sắc mặt của Uhi hồng hào trở lại. Celine tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở chừng. Mấy bài post đang đồn đoán rằng Zananzer giành Yuri từ tay Ramses nên mới đánh nhau và đồn rằng Zananzer cùng Yuri đang hẹn hò. Ha ha ha, còn có cả anti-fan club lập ra dành cho Yuri, vì dám bắt cá nhiều tay các nam thần của bọn họ. Rosen lúc này mới lên tiếng, cô nàng khi nãy đang mải mê đọc mấy bài post về Yuri. Nói là cô ta giả thuần khiết, ngây thơ, tốt bụng để gây sự chú ý của các nam thần. Mà thật sự, bọn tớ cũng không biết cô ta thích ai nha. Cứ quanh quẩn xung quanh hết hoàng tử Kai, vương tử Ramses rồi đến hot boy Zananzer trường mình. Không phải người xưa có câu sao? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nhìn lại các cậu xem. Ai cũng giữ dằn hết ai dám tiếp cận. Dài vừa mở miệng liền bị hai cú cốc mạnh vào đầu. Ui da, hai bà chằn này, dài ôm đầu kêu thảm thiết. Hừ. Cậu không biết về vẻ đẹp cá tính sao? Ngồi nghe đám bạn cùng trường bàn luận cùng tranh cãi làm Uhi vui vẻ trở lại. Cậu không để tâm đến hai tên ngốc kia nữa. Bọn họ yêu ai hay thích ai cũng không liên quan đến cậu. Sau khi buôn chuyện xong, mọi người rủ nhau đi mua sắm nhưng Uhi từ chối muốn về phòng nghỉ ngơi. Dài cũng tính đánh bài chuồn thì bị Celine giữ lại vì cần một người xách đồ. Trong khi chờ đợi thang máy, Uhi rút điện thoại ra chơi trò chém hoa quả để giết thời gian. Đinh, cửa thang máy vừa mở. Bên trong đi ra một đám người mặc đồ vest đen, đeo kính đen. Uhi vẫn mải mê chơi chờ người bên trong ra hết thì mới vào thang máy. Một trong số bọn họ vô tình đụng vào tay Uhi làm chiếc điện thoại rơi xuống. Một bàn tay nhanh nhẹn chụp lấy rồi đưa cho cậu. Uhi cầm lấy điện thoại nói cảm ơn. Khi ngẩng đầu nhìn kỹ người đưa điện thoại cho mình thì có phần kinh ngạc lẫn bất đắc dĩ. Kai, thật là xui xẻo khi đụng độ hắn. Kai nhìn biểu hiện trên mặt của Uhi biết rằng cậu không vui khi thấy hắn thì có chút hứng thú. Từ trước giờ ai cũng tìm cách tiếp cận và thu hút sự chú ý của hắn. Nhiều người tìm cách nịnh bợ và lấy lòng hắn. Có nhiều cô gái lúc đầu tiếp xúc cũng tỏ ra không yêu thích tiền bạc, địa vị hay quyền lực nhưng sau một thời gian hắn liền phát hiện con người thật của bọn họ. Kai là người được sinh ra trong hoàng tộc. Ánh mắt nhìn người của hắn cũng rất sắc bén và sắc sảo. Chỉ cần nhìn vào biểu hiện và ánh mắt của họ, hắn sẽ biết ai thành thật, ai đóng kịch. Nếu hắn là người không có tâm cơ thì sao có thể tồn tại được trong hoàng tộc khắc nghiệt. Thái độ cảm ơn của cậu cũng thật chân thành. Kai vừa cười vừa nói. Người của cậu đụng tôi còn chưa xin lỗi đâu. Uhi cũng đáp trả. Ha ha ha, cậu thật thú vị. Tôi bất chợt muốn cậu giúp một việc. Không cần chờ Uhi đồng ý, Kai nói, vệ sĩ dẫn Uhi đi theo. Mang tiếng là dẫn nhưng thật ra là khống chế. Uhi bị hai vệ sĩ đi kèm hai bên. Một người thì giữ chặt tay cậu tránh cho cậu chạy trốn. Nắm tay của hắn như một gọng kiềm kiềm chặt cánh tay cậu. Tuy cậu có võ nhưng cũng không thể đấu lại những vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp được. Kai, buông tôi ra. Tôi sẽ kiện cậu về tội bắt cóc người. Ha ha ha, tôi không có bắt cóc cậu mà là tôi mời cậu. Hừ, đi đâu cũng mang theo vệ sĩ. Không thấy quá khoa trương sao? Nói lý với hắn không được. Uhi chuyển sang đề tài khích tướng. Tôi là đang tạo việc làm cho bọn họ. Kai nhún vai nói. Tôi sẽ la lên. Tôi nghĩ cậu là người thông minh sẽ không làm như vậy đâu, ha ha ha. Hừ, cậu, Uhi bị Kai làm tức chết. Cậu không biết hắn đưa cậu đi đâu. Muốn gọi điện thoại cho Inbani thì điện thoại cũng bị Kai tạm thời tịch thu. Yên tâm, tôi muốn cậu giúp một việc. Xong việc tôi sẽ trả cậu về đúng vị trí. Tôi có quyền từ chối không? Uhi tức đến nghiến răng. Dĩ nhiên là, không. Kai cúi đầu nói nhỏ bên vành tai cậu. Hơi thở hắn nóng hổi làm cậu rùng mình. Zananzo từ xa thấy Uhi đang bị đám người của Kai đưa đi thì chạy theo nhưng không kịp. Bọn họ đã nhanh chóng lên xe limao chạy xa. Bên trong xe có đầy đủ nội thất sang trọng. Uhi ngồi ghế sau cùng với Kai trong khi hắn đang thưởng thức loại rượu yêu thích. Cậu đưa tôi đi đâu? Tôi muốn về khách sạn. Tôi sẽ gọi điện cho đại sứ quán. Tôi sẽ, đến nơi sẽ nói cho cậu biết. Nếu cậu còn nói nữa thì tôi. Cậu sẽ làm gì? Thì tôi sẽ hôn cậu. Thế là Uhi im lặng nguyên suốt đoạn đường đi. Kai mang Uhi đến một nhà tạo mẫu nổi tiếng ở Ai Cập. Vừa thấy Kai, nhà tạo mẫu đon đả ra đón. Hoàng tử Kai, thật vinh hạnh khi ngài ghé thăm bổn tiệm. Kai không nói nhiều lời. Trang điểm cho cậu ta. Nhà tạo mẫu như hiểu ý Kai liền cười gật gù. Vâng, ngài yên tâm, ha ha ha. Nè nè, mấy người lại muốn làm gì? Uhi cảm giác bất an không biết Kai sẽ làm gì. Cái gì mà trang điểm chứ? Cậu đâu phải con gái. Nhiều cô gái dẫn Uhi vào trong một căn phòng make up. Uhi tính la hét thì Kai đứng khoanh tay đứng tựa ở cửa nói. Nếu cậu không ngoan ngoãn hợp tác, tôi sẽ dẫn cậu vào phòng. Sau đó hắn tiến đến nói nhỏ bên tai Uhi nhưng cũng đủ làm mấy cô gái xung quanh nghe thấy. Mấy cô gái mặt đỏ bừng. Còn Uhi thì nghẹn một bụng tức. Ai chứ cậu tin tên Kai này sẽ làm những gì hắn nói. Khi thấy Uhi có vẻ ngoan ngoãn thì Kai rất đắc ý khoanh tay đứng một bên xem. Những cô gái này là nghệ sĩ make up chuyên nghiệp nên chỉ một tiếng đồng hồ đã trang điểm xong. Do làn da Uhi đã trắng sẵn nên không cần đánh nhiều phấn. Chỉ cần kẻ lông mày, viền mắt, đánh khối và tô son. Sau khi trang điểm, nhìn đường nét khuôn mặt Uhi trở nên thon gọn thanh mảnh hơn trước do các nghệ sĩ biết cách tạo khối che khuyết điểm khuôn mặt. Kai nhìn có chút thất thần. Bình thường khuôn mặt Uhi đã có nét nhưng khi trang điểm lên lại càng xinh đẹp. Uhi tính giơ tay lau đi lớp trang điểm thì Kai bình thản nói. Nếu cậu dám lau đi thì tôi sẽ đè cậu làm tại đây. Lúc này Kai không còn e dè có nhiều người xung quanh nữa. Uhi giận tái cả mặt nhưng không thể làm gì ngoài trừng mắt nhìn Kai. Mấy nghệ sĩ make up cắt và sơn móng tay móng chân cho Uhi. Họ chọn màu ánh kim cho trùng với tông màu của đầm dạ hội. Họ còn làm sạch vùng lông dưới hai cánh tay của Uhi làm cậu cảm thấy thẹn không thôi. Sau khi hoàn tất, nhà tạo mẫu dẫn Uhi vào phòng thay trang phục dạ hội. Uhi sống chết không chịu thay đồ. Hết cách, nhà tạo mẫu ra nói với Kai. Kai tiến vào phòng thay đồ. Uhi liền đề phòng nhìn hắn. Trong đây chỉ còn cậu và hắn. Cậu lại không ngoan ngoãn. Tôi không mặc bộ đó. Chọn bộ đầm kín đáo hơn không được sao? Ha ha ha, cậu đâu phải con gái mà cần kín đáo. Cậu, đừng có ép người quá đáng. Kai từ từ tiến lại gần Uhi. Hay cậu muốn tôi cởi giùm cậu? Hắn một tay khóa chặt hai tay cậu. Một tay cởi dần nút áo. Buông tôi ra. Uhi bị khóa tay liền dùng miệng cắn mạnh vào vai hắn. Ui! Kai dùng tay còn lại nâng cầm của Uhi lên bắt buộc cậu nhìn thẳng vào hắn. Sao? Không cho cởi đồ chỉ vì sợ nhìn thấy mấy dấu vết. Không biết của mèo nhỏ hay là của thầy chủ nhiệm Inbani. Uhi trừng mắt nhìn Kai. Cặp mắt người thanh niên trước mặt thật xinh đẹp. Xanh biếc và trong veo như mặt nước hồ không gợn sóng. Kai thầm nghĩ. Kai cúi đầu xuống cắn mạnh vào phần dấu vết mà Inbani để lại hôm qua. A, đau. Cậu bị điên sao? Tôi nói lại lần nữa. Nếu cậu không hợp tác tôi sẽ làm cậu. Uhi nhìn Kai ánh mắt nghiêm túc thì tin hắn nói là sẽ làm nên đành thỏa hiệp. Kai chỉ kêu một mình nhà tạo mẫu vào. Dặn hắn biết giữ mồm giữ miệng. Hắn vâng vâng dạ dạ nghe theo. Uhi lúc này ngoan ngoãn để nhà tạo mẫu cởi đồ và mặc vào chiếc đầm dạ hội ôm body đuôi cá hở lưng. Màu sắc chủ đạo của chiếc đầm dạ hội là màu ánh kim. Nó được phối với họa tiết gen sang trọng kết hợp với nhiều viên đá quý lấp lánh làm tôn lên vẻ đẹp lộng lẫy. Đi kèm theo là bộ trang sức đá quý, bông tai, vòng cổ và vòng đeo tay cùng màu. Wow, cậu mặc vào thật hợp. Nếu muốn làm người mẫu thì tìm đến tôi. Nhà tạo mẫu tấm tắc khen Uhi và đưa cho cậu danh thiếp của hắn. Thân hình Uhi thon gầy mảnh khảnh, vai nhỏ, hông nhỏ nên mặc vào chiếc đầm ôm body cũng không đến nỗi thô thiển. Phần cậu thiếu là vòng 1 và vòng 3, nên nhà tạo mẫu đã độn thêm cho cậu để nhấn mạnh đường cong chữ S của phái nữ. Nhà tạo mẫu đội cho Uhi bộ tóc giả kiểu búi thấp sau gáy màu vàng rực như màu tóc cậu. Hắn còn đính thêm nhiều viên ngọc trai lấp lánh trên phần tóc búi. Nhà tạo mẫu hài lòng nhìn Uhi. Nếu cậu là con gái thật, tôi sẽ theo đuổi cậu. Cách chương.